Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1663, chương 1663, hủy diệt thần quang. Làm vòng xoáy màu vàng óng dần dần tiêu tán thời khắc. An Định Hiên dương dương đắc ý nói ra. Tô Nghĩa, thấy được chưa? Đây chính là thần phẩm quyền pháp bí kỹ. Ngươi có thể tại trong vòng 3 tiếng tu luyện thành công. Xác thực khó khăn. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Ngược lại hỏi. Lão An, môn quyền pháp này bí kỹ tên gọi là gì? An Định Hiên thần sắc nghiêm túc. Trầm giọng nói ra. Động xoáy kim quang. Đầy đủ bá khí. Môn quyền pháp này bí kỹ ta thích. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. An Định Hiên chép miệng tắc lưỡi. Tô Nghĩa, ngươi còn muốn tu luyện? Đương nhiên, lão An, nắm chặt thời gian nói cho ta biết bí kỹ khẩu quyết đi. Tô Nghĩa nhìn như có chút không thể chờ đợi. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. An Định Hiên hừ một tiếng. Nhanh chóng cáo chi Tô Nghĩa khẩu quyết. Động xoáy kim quang tu luyện độ khó khăn còn muốn tại thiên mã lưu tinh quyền phía trên. Hắn còn không tin, Tô Nghĩa có thể tại trong vòng 3 canh giờ tu luyện đại thành. Lão An, ngươi kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Cười ha hả quay trở về trí năng chiến xa phía trên. An Định Hiên không hề rời đi. Ngược lại bắt đầu thịt nướng. Tô Nghĩa không chỉ đem vỉ nướng lưu tại bên ngoài. Còn có không ít ngân tiêu lộc thịt. Vừa mới ăn mấy sâu. Căn bản cũng không đã nghiền. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm ánh mắt sáng lên. Lão đại, giúp ta nướng mấy sâu. An Định Hiên hờ hững lạnh lẽo nói. Chính mình động thủ cơm no áo ấm. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta đặc biệt nơi nào có tay. Mắt thấy Bích Vân Liệt Cẩm Tàm một mặt xinh không thể yêu dáng vẻ. Chí năng chiến xa có chút không đành lòng. Mở miệng nói. Lão An. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm trung quy là tiểu đệ của ngươi. Cần phải chiếu cố một chút. Ồ. An Định Hiên có chút ngoài ý muốn. Vừa mới, chí năng chiến xa còn cùng Bích Vân Liệt Cẩm Tàm làm cho túi bụi. Làm sao chỉ chớp mắt giúp đỡ nói chuyện. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm cảm động. Đang chuẩn bị cảm tạ một chút thời điểm. Chí năng chiến xa cảm khái nói. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm dù sao cũng là một cái roi. Từ nhỏ đớp cất lớn lên. Chưa từng có ăn rồi thịt nướng. Thực sự quá đáng thương. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm gầm thét lên. Ngươi đặc biệt mới là giói. Cả nhà ngươi đều là. Có phải hay không đâm chọt nỗi đau của ngươi rồi? Chí năng chiến xa cười hắc hắc. Tiếp lấy an ủi. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần bệnh tâm thần. Ăn rồi cất thì phải làm thế nào đây? Ngươi trước kia ăn rồi. Hiện tại cần ăn. Về sau vẫn là không thể rời bỏ. Cho nên, không cần quan tâm đến thế tục ánh mắt. Nhất định muốn kiên trì tự mình. Đang ăn cứt trên con đường này dũng cảm đi xuống đi. Ta xem trọng ngươi. Khá lắm. Mắng lên người đến từng bộ. Đều học với ai? An Định Hiên hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm giận điên lên. Mắng to. Ngươi mới là đớp cứt lớn lên. Chí năng chiến xa cười ha ha. Ta ăn chính là linh tinh. Ngươi là giói. Giói cũng là đớp cứt. Đây là tiên cổ bất biến đạo lý. A, chấm ngoặc kép, Bích Vân Liệt Cẩm Tàm muốn thổ huyết. An Định Hiên lắc đầu. Không để ý, hết sức chuyên chú thịt nướng. Thời gian nhoáng một cái. Hơn 2 giờ đi qua, Tô Nghĩa thông qua không ngừng cố gắng. Rốt cục đem động xoáy kim quang tu luyện đại thành. Ngay tại thành công một khắc, hệ thống thanh âm đột nhiên trong đầu vang dội tới. Kiểm chắc đến ký chủ tu luyện hoàn thành tam đại thần phẩm quyền pháp bí kỹ. Rút ra thiểm không huyết lâm thú tinh huyết. Có thể tấn thăng áo nghĩa quyền kỹ hủy diệt thần quang. Hủy diệt thần quang. Sử dụng thời điểm. Ký chủ lực đạo giá trị tăng lên gấp đôi. Một quyền đánh ra một đạo từ kình lực diễn hóa mà thành chùm sáng tử vong. Không gì không phá. Hủy diệt hết thảy. Nghe xong. Tô Nghĩa vui mừng không thôi. Nếu như có thể tấn thăng đến hủy diệt thần quang, thực lực của hắn tất nhiên tăng vọt một mảng lớn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.